Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 346, Vũ Cung. Dương An hỏi nói, Huyên Huyên, ngươi khẳng định muốn dùng cung tiễn. Lạc Huyên gật gật đầu, hết sức chăm chú nói, sư phụ, ta quyết định, thì dùng cung tiễn. Dương An nói, cung tiễn cùng kiếm không giống nhau, nhưng lại tương tự, cung tiễn dụng tâm, kiếm dụng ý. Lạc Huyên không cách nào minh bạch. Dương An nói, nếu như có một ngày, ngươi tâm cùng tiễn tương hợp, bắn ra tâm chi tiễn, vậy ngươi tài bắn cung thì đạt đến đại thành cảnh giới. Lạc Huyên tuy nhiên nghe không rõ, lại vẫn nghiêm túc nghe. Dương An nói, cung tiễn là viễn trình binh khí, có lợi cũng có tệ, một tiễn bắn ra có thể chảm địch ở ngoài ngàn dặm, nhưng là nếu như ngươi gặp được chân chính cao thủ, lúc hắn biết lấy tốc độ nhanh nhất cận thân, để ngươi không có kéo cung cơ hội. Lạc Huyên nói, sư phụ, cái này ta biết, tựa như trong trò chơi pháp sư bộc phát phi thường cao, cũng vô cùng lợi hại. Nếu như pháp sư bị chiến sĩ cận thân, thì dễ dàng bị giết. Dương An nói, đúng, hắn gật gật đầu, lại nói, nếu như ngươi đạt tới tâm cùng tiễn tương hợp cảnh giới về sau, kéo cung bắn tên chỉ trong một ý nghĩ, khi đó, dù cho người khác cận thân, ngươi cũng có thể thong dong bắn ra bản thân mũi tên. Lạc Huyên nói, sư phụ, nếu như ta tài bắn cung đủ thật lợi hại, người khác căn bản là không có cách cận thân. Dương An không có nói quá nhiều. Bây giờ Lạc Huyên, tu vi thật quá thấp. Nàng chính là một cái vừa mới trúc cơ tu chân giả. Nàng không biết như thế nào pháp tắc, càng không biết tâm cùng ý chí. Nếu như Lạc Huyên có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, hoặc là thời gian pháp tắc, khi đó, một tiễn bắn ra, khóa chặt thời không, có thể ngăn cách vô số giao diện bắn giết địch nhân. Vì giúp Lạc Huyên luyện tiễn, Dương An đặc biệt đi một chuyến không tướng thế giới, mua 10 cái vứt bỏ thế giới, rút ra huyền hoàng chi khí cùng ngũ hành tinh khí. Một ngày sau đó, Dương An luyện chế ra một chương vũ cung. Vũ cung cùng trong truyền thuyết Cupid cung tiễn tương tự, cung trên khuôn mặt vây quanh một vòng tuyết lông vũ trắng. Dây cung là dùng không tâm liễu thụ nhánh cây luyện chế mà thành. Cái này không tâm liễu thụ lai lịch phi phàm. Không tâm liễu thụ sinh tại hỗn độn, thể nội ngậm có không gian chi tâm, có tiên thiên đại thần thông. Bởi vậy, dùng không tâm liễu thụ nhánh cây tới làm dây cung, có thể để vũ cung ẩn chứa không gian pháp tắc, bắn đi ra mũi tên có thể khóa chặt không gian. Dương An luyện chế tốt vũ cung về sau, lại lấy ra một đoàn hỗn độn chi kim, sau đó đem không tướng thế giới mua sắm thời gian thần văn dung nhập hỗn độn chi kim, luyện chế ra 10 chi vũ tiễn. Lạc Huyên cầm vũ cung cùng vũ tiễn, mừng rỡ nói, sư phụ, cái này cung tiễn thật xinh đẹp a, ta thích, cảm ơn sư phụ. Dương An im lặng. Nữ hài tử chú ý điểm cũng là không giống. Một bộ này cung tiễn so Diệp Mặc ngày sau đạt được tuyệt thánh kim cốt cung còn muốn lợi hại hơn. Ở trong mắt Lạc Huyên, lại chính là xinh đẹp mà thôi. Một bộ này cung tiễn là Dương An cố ý giúp Lạc Huyên luyện chế. Bên trong không có trận pháp, cũng không có cấm chế, dùng huyền hoàng chi khí cùng thuần nguyên làm chi tinh luyện chế mà thành. Không cần luyện hóa, Lạc Huyên cầm tới cung tiễn về sau, liền có thể trực tiếp sử dụng. Lạc Huyên rời đi Kim Diệp thế giới, Dương Dương trên tay vũ cung, đối Diệp Mặc nói, Diệp đại ca, ngươi nhìn, đây là sư phụ giúp ta luyện chế vũ cung. Xinh đẹp đi. Diệp Mặc nhìn lấy vũ cung, chỉ gặp vũ cung giản dị vô cùng, chợt nhìn đi lên, có chút giống phàm nhân sử dụng cung tiễn. Lập tức, Diệp Mặc hỏi nói, cái này vũ cung lợi hại sao? Lạc Huyên nói, sư phụ nói, vũ cung dây cung là dùng không tâm liễu thụ nhánh cây luyện chế mà thành. Có thể khóa chặt thời không? Nói cách khác, chỉ cần bị mũi tên khóa chặt, liền không còn cách nào đào tẩu. Lạc Huyên phơi bày một ít chính mình vũ khí mới, lại cho Hứa Vi gọi điện thoại. Đợi điện thoại kết nối về sau, hỏi nói, Hứa Vi, ngươi đi đâu? Lạc Huyên đã thấy Hứa Vi nhắn lại, biết Hứa Vi đã sớm kết thúc tu luyện. Hứa Vi nhìn thấy Lạc Huyên hình ảnh, mỉm cười nói, ta cũng không biết đây là đâu. Dọc theo con đường này, ta gặp được mấy nhóm tu sĩ, mà lại, phiến khu vực này linh dược thật nhiều. Lạc Huyên mở ra điện thoại di động định vị hệ thống. Lại lôi ra một cái phân bình phong. Phân bình phong phía trên cho thấy một bộ địa đồ. Trên bản đồ có Hứa Vi tọa độ. Lạc Huyên nhìn một chút địa đồ nói. Hứa Vi tỷ, người cách chúng ta có chút xa. Ta cùng Diệp đại ca một hồi thì chạy tới. Lạc Huyên gọi điện thoại thời điểm. Một đạo độn quang hướng Lạc Huyên cùng Diệp Mặc bên này bay tới. Đợi người tới tới gần về sau. Lo lắng nói, Lạc Huyên đạo hữu, Diệp Mặc đạo hữu, có hai cái Nam An Châu tu sĩ truy sát ta, giúp đỡ chút. Lạc Huyên nhìn lấy người tới, chỉ gặp hắn tóc rối bù, quần áo rách dưới, kinh ngạc nói, nguyên lai, ngươi là tiên dược cốc sư tỷ a? Đúng, cầm mộ tâm sư tỷ ở đâu? Tiến xa nguyên dược cốc trước đó. Tiên dược cốc đệ tử Cầm Mộ Tâm cùng Lạc Huyên các nàng bắt chuyện qua. Lạc Huyên đối Cầm Mộ Tâm ấn như rất sâu khắc. Cầm Mộ Tâm chẳng những lớn lên xinh đẹp, tu vi cao thâm, còn là một vị vô cùng lợi hại luyện đan sư. Dùng Lạc Huyên lại nói, nếu như không có sư phụ hỗ trợ, ta khẳng định không có Cầm Mộ Tâm sư tỷ lợi hại. Tiên dược cốc phổ biến vi nói, Mộ Tâm sư tỷ cũng tại bị người đuổi giết, ta chính là giúp nàng dẫn dắt rời đi hai người, cũng không biết nàng bên kia tình huống thế nào. Phổ biến vi nói chuyện với Lạc Huyên thời điểm, cái kia hai cái truy sát phổ biến vi tu sĩ đã đuổi theo. Hai người nhìn thấy Lạc Huyên cùng Diệp Mặc về sau, cười nói, ngươi thế mà là tìm hai người trúc cơ kỳ tu sĩ hỗ trợ. Phổ biến vi cũng không thèm để ý, nàng nhìn thấy Lạc Huyên về sau, ngược lại trầm tĩnh lại. Nam An Châu tu sĩ không biết Lạc Huyên, Bắc Vọng Châu tu sĩ lại nhận biết Lạc Huyên, biết Lạc Huyên tu vi không cao, lại có một cái vô cùng lợi hại sư phụ. Lúc này, phổ biến vi vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới, vừa mới tiến cát ngọn nguồn dược cốc thời điểm. Lạc Huyên vẫn là trúc cơ sơ kỳ, mấy ngày không gặp thì đạt tới trúc cơ hậu kỳ, tiên nhân đệ tử cũng là không giống a. Bên trong một cái kim đan kỳ tu sĩ nói, đã như vậy, ta thì liền các ngươi cùng một chỗ giết. Người này là kim đan tầng 3 tu sĩ, mà lại xuất từ đại môn phái, mới vừa ra tay, liền sử xuất một chiêu thập tự kiếm. Chỉ gặp kim đan này kỳ tu sĩ oản một đạo kiếm hoa, một đạo thanh sắc hình chữ thập kiếm mang bay về phía Diệp Mặc, muốn đem Diệp Mặc chém giết. Diệp Mặc không sợ chút nào, xuất ra tử xu, một đao bổ đi ra, một đạo tử sắc đao mang bay ra, chính là Diệp Mặc kết hợp vô hình kiếm chỉ sáng tạo ra đến đao pháp. Ầm ầm, đao kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang vọng, Diệp Mặc lui ra phía sau vài chục bước, kim đan kia tầng 3 tu sĩ lui ra phía sau 3 bước. Kinh ngạc nói, một người trúc cơ kỳ tu sĩ, thế mà là có thể ngăn cản ta một kiếm này, ta làm sao chưa nghe nói qua ngươi? Lạc Nguyệt Đại Lục có một cái luyện đan danh nhân đường, cũng có một người trúc cơ danh nhân đường, ngoài ra còn có kim đan danh nhân đường. Diệp Mặc có thể ngăn cản một cái kim đan kỳ tu sĩ công kích. Hiển nhiên, không phải vô danh chi bối, nhất định là trúc cơ danh nhân đường phía trên nhân vật. Diệp Mặc không để ý đến cái kia kim đan tầng 3 tu sĩ, mà chính là xem Gia Huyên liếc một chút. Lúc này, Lạc Huyên đã xuất ra vũ cung, nàng mang trên mặt nụ cười. Lạc Huyên đã sớm muốn thử xem vũ cung uy lực, chính là một mực tìm không thấy đối thủ. Không phải sao, có hai cái đần độn ra hỏa đưa tới cửa. Mới vừa rồi cùng Diệp Mặc đối chiến kim đan tu sĩ vừa mới chuẩn bị ra chiêu thứ hai. Đột nhiên, hắn cảm giác toàn bộ không gian đều bị phong ấn, như sa vào đầm lầy. Cùng lúc đó, kim đan này kỳ tu sĩ cảm giác được một cỗ cường đại sát ý. Phảng phất, chỉ cần hắn động một cái, liền sẽ bị đạo này sát ý mạt sát. Đây là cái gì? Kim đan này kỳ tu sĩ chấn động vô cùng, nhưng là, hắn không phát ra được thanh âm nào. Lúc này, trên mặt hắn toát ra một mồ hôi, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Lạc Huyên trên mặt cái kia tia nụ cười nhàn nhạt. Tại kim đan kỳ tu sĩ trong mắt, thật giống như ác ma đang cười. Hiu, một cái vũ tiễn bay ra, truyền ra một tràng tiếng xé gió. Vũ tiễn tựa như tia chớp bay về phía kim đan kia kỳ tu sĩ. Làm vũ tiễn đụng phải cái kia kim đan tu sĩ ở ngực lúc. Đột nhiên nổ tung, kim đan kia kỳ tu sĩ bị tạc vỡ nát, liền nhẫn chữ vật đều bị tạc hủy. Lạc Huyên nhìn lấy nổ nát nhẫn chữ vật, nói, ai nha, đáng tiếc, nàng lần thứ nhất dùng vũ cung. Thật không biết vũ cung uy lực cường đại như thế, chẳng những đem người bắn chết, còn lại sát thế còn đem nhẫn chữ vật hủy. Thật mạnh, Diệp Mặc cũng vô cùng chấn kinh, phổ biến vi mắt trợn tròn. Đây là cái gì binh khí? Chẳng lẽ là tiên khí? Một cái khác kim đan kỳ tu sĩ kiến thức đến vũ cung uy lực về sau, vô cùng hoảng sợ, co cẳng liền chạy. Phổ biến vi hô nói, không thể để cho hắn chạy, bọn họ là Nam An Châu Thất Tinh Tông môn nhân. Nàng hô lật lên sau đó, chính mình cũng cảm giác buồn cười. Lạc Huyên nhưng là tiên nhân đệ tử, đừng nói Thất Tinh Tông môn, cũng là giết Cửu Tinh Tông môn đệ tử, lại có thể thế nào? Lạc Huyên sát tâm không nặng, nếu không phải người này muốn giết nàng và Diệp Mặc, nàng cũng sẽ không ra tay. Bởi vậy, kim đan kia kỳ tu sĩ đào tẩu về sau, nàng thu vũ cung, hỏi nói, phổ biến vi sư tỷ, hai người kia vì cái gì truy sát ngươi a? Phổ biến vi xuất ra một gốc cấp 5 linh dược, nói, đây là rơi vàng tam diệp thảo, tặng cho các ngươi. Diệp Mặc tiếp nhận rơi vàng tam diệp thảo, không chút khách khí thu vào không gian chữ vật, nói, thứ này, coi như làm chúng ta xuất thủ phí dụng đi. Lạc Huyên minh bạch, nguyên lai, cái kia hai cái kim đan kỳ tu sĩ là vì một gốc cấp 5 linh dược mới truy sát phổ biến vi. Lạc Huyên gặp Diệp Mặc thu rơi vàng tam diệp thảo, nói, phổ biến vi sư tỷ, người trước đổi một bộ quần áo đi. Đợi phổ biến vi thay quần áo xong về sau, sắc mặt vẫn có một ít tái nhợt, lại so vừa rồi tốt hơn nhiều. Lạc Huyên tán thưởng nói, sư tỷ, người thật xinh đẹp. Phổ biến vi không có nói tiếp. Lúc này, trong nội tâm nàng lo lắng cầm mộ tâm, có chút lo lắng nói, Lạc Huyên sư tỷ, cũng không biết mộ tâm sư tỷ thế nào, có thể hay không mời các ngươi giúp đỡ chút. Lạc Huyên hào sảng nói, được, không có vấn đề. Diệp Mặc gặp Lạc Huyên muốn giúp đỡ, không có nhiều lời, hỏi nói, ở phương hướng nào, ngươi dẫn đường đi. Phổ biến vi nói, thì tại phía trước, chúng ta phát hiện một cái di tích. Lạc Huyên nghe được di tích hai chữ, ánh mắt sáng lên, hỏi nói, ngươi nói di tích ở đâu? Cái kia di tích bên trong có một ít gì bảo vật? Phổ biến vi nói, nghe nói, đó là một cái thượng cổ di tích. Trước kia đến cát ngọn nguồn dược cốc tu sĩ cũng đi vào qua. Mà lại, còn thu thập được cấp 6 cùng cấp 7 linh dược. Lạc Huyên cảm giác mình nước bọt đều muốn chảy ra. Mừng rỡ nói, Diệp đại ca, lại có cấp 7 linh dược a, Có những linh dược này, chúng ta liền có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ. Lạc Huyên nói một câu, xuất ra xe chạy nhanh, nói, lên xe đi, lên xe. Phổ Biến Vi chưa nghe nói qua cái từ ngữ này, lại biết cái từ ngữ này ý tứ. Nghĩ thầm, có lẽ là nhà các nàng thôn tiếng địa phương đi. Lạc Huyên xe chạy nhanh là trung phẩm tiên khí, tốc độ thật nhanh. Lạc Huyên vừa lái xe, một bên quan sát hướng dẫn địa đồ, kinh ngạc nói, Diệp đại ca, Hứa Vi cùng Cầm Mộ Lòng đang cùng một cái phương hướng đây. Diệp Mặc nói, như vậy cũng tốt. Một lát sau, Lạc Huyên đem xe chạy nhanh chạy đến một cái cự đại bên ngoài thung lũng. Lúc này, bên ngoài thung lũng tập trung đầy người. Phổ Biến Vi cũng nhìn thấy Cầm Mộ Tâm. Phổ Biến Vi gặp Cầm Mộ Tâm không có việc gì, tâm thần buông lỏng, nói, quá tốt, Mộ Tâm sư tỷ không có việc gì. Người trong sơn cốc nhìn thấy Lạc Huyên xe chạy nhanh về sau, ánh mắt sáng lên, cái này phi hành pháp bảo không tệ, thế mà là đến hai người trúc cơ kỳ tu sĩ. Để Lạc Huyên ngoài ý muốn là cái kia đào tẩu kim đan kỳ tu sĩ cũng chạy trốn tới sơn cốc này. Hắn nhìn thấy Lạc Huyên về sau, khóe mắt co lại co lại. Đối với vậy mang cường đại cung tiễn, kim đan tu sĩ này tràn đầy sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.